sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chặng cuối cùng, thứ tự xuất phát của đế nhất đã nhảy lên vị trí thứ 8 ngay cả khi so với người thứ hai có thời gian ngắn nhất. Họ cũng đã tạo ra một khoảng cách lớn. Hiện tại, vị trí dẫn đầu vòng loại của đế nhất cơ bản đã ổn định. Mọi người không còn chú ý đến cuộc tranh giành vị trí nữa, mà đang mong chờ chặng cuối cùng này. Đế nhất sẽ vượt qua 8 tuyển thủ, chạy đến vị trí thứ nhất. Điều này có nghĩa là, ngay cả vị trí thứ nhất và thứ hai cũng có khoảng cách thời gian 38 phút. Nếu điều này thành công, nó sẽ trở thành điểm nhấn lớn nhất của vòng loại này. Trên màn hình lớn, hình ảnh sân huấn luyện ảo số 6 được chiếu ra. Tiếp nối phong cách của chặng trước, vẫn là cát bụi mịt mù và bầu trời u ám không thấy mặt trời. Đường đua chặng này càng mờ mịt, tầm nhìn cực thấp, nếu không nhìn gần, rất khó phát hiện đường đua ở đâu. Lần này, ngay cả khán giả cũng bị ảnh hưởng. Nhìn không rõ lắm, tình hình thời tiết thế này thì chạy thế nào? Cho tôi xem tuyển thủ đế nhất ở đâu? Như nghe thấy tiếng gọi của khán giả, màn hình cố tình dừng lại vài giây trên người Bạch Việt. Nhận thấy bị quay, Bạch Việt ngẩng đầu, mỉm cười với màn hình. Cả trường im lặng nửa giây, rồi bùng nổ. Khoan đã, đây là Alpha đúng không? Là Alpha đúng không? Không ngờ có ngày, tôi lại có thể lớn tiếng hô lên với người đồng giới tôi đổ rồi. Các thành viên hội cổ vũ càng kích động. Bạch Việt. Bạch Việt lão công cười với em chết mất. Vì màn trình diễn xuất sắc của các tuyển thủ trước, cộng thêm người đầu tiên của đế nhất cũng là một Omega, nên khi thấy Bạch Việt, không ai nghi ngờ gì, ngược lại mong chờ cậu mang đến bất ngờ lớn hơn. Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ của Ám Kỳ, vòng loại đã đến hồi kết, sự chú ý của họ bị đế nhất cướp mất. Dù tức giận, họ cũng phải thừa nhận màn trình diễn của các tuyển thủ đó rất xuất sắc. Nhưng sự nhẫn nại chỉ là tạm thời. Khi huấn luyện viên tung ra át chủ bài, mọi ánh mắt sẽ tự nhiên đổ dồn về Ám Kỳ. Chỉ là át chủ bài đó, mọi người quay đầu, nhìn về phía người đó. Từ khi bắt đầu thi đấu, cậu ta đã ngủ, không ai đánh thức được. Đến khi chặng cuối cùng bắt đầu, át chủ bài mới trở mình, ngồi dậy. Áo khoác trên mặt rơi xuống, mái tóc màu nâu nhạt rối bù. Cậu ta nhìn lên màn hình điện tử, vừa lúc thấy hình ảnh Bạch Việt cười với màn hình. Cậu ta như vừa nảy sinh hứng thú, khoanh tay nhìn màn hình. Huấn luyện viên bất lực, cậu đúng là thấy Omega đẹp là không rời mắt được. Omega, từ không hình lười biếng liếc nhìn huấn luyện viên, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Đó là Alpha cấp S, nghe vậy, huấn luyện viên ngạc nhiên. Ông vội vàng nhìn lại màn hình, bất chấp lời nói vô lễ của đối phương. Thiếu niên xinh đẹp vô hại này chính là đặc cách sinh mà đế nhất tự hào. Không ngờ vòng loại đã tung ra rồi. Các đội viên khác cũng không thể tin được. Từ không hình chống cằm, nhìn chăm chú vào thiếu niên trên màn hình. Cậu ta rất tò mò, cấp S bình thường này có thể làm ra cho gì? Tuyển thủ số 1 đến đích thuận lợi, Ám Kỳ hoàn thành giao gầy. Nhưng cậu ta chạy không xa, đã lạc đường. Có người nhận ra, gió cát lớn quá, chạy với tốc độ đó rất dễ lạc đường. Tuyển thủ Ám Kỳ ngẩng đầu nhìn camera, như hạ quyết tâm, dừng lại. Từng bước dò đường, có người thở dài, xem ra đây sẽ là cuộc chiến kéo dài. Dấu chân trên cát sẽ nhanh chóng bị gió cát che lấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sau không thể dựa vào dấu chân để phân biệt phương hướng. Vài phút sau, tuyển thủ thứ hai đuổi kịp. Cậu ta nhìn Ám Kỳ dò đường, nhớ lại màn trình diễn xuất sắc của đế nhất ở chặng trước. Nhếch mép cười nhạo. Quay đầu lại, cậu ta tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Thứ hạng của Ám Kỳ tụt xuống thứ ba. Khán giả chưa kịp thở dài, đã thấy Ám Kỳ trở lại thứ hai. Ủa, sao lại thế này? Rõ ràng Ám Kỳ vẫn đang cẩn thận dò đường, sao thứ hạng lại tăng lên? Có người chú ý đến bảng xếp hạng, phát hiện trường vừa đứng thứ hai đã tụt xuống cuối cùng, hai chữ đỏ chói. Bị loại, hiện lên, quả nhiên quá nóng vội, dính bẫy rồi. Khán giả thờ ơ bàn tán, còn những người bị loại thì không bình tĩnh, tất cả đều kêu than. Họ đã nỗ lực rất nhiều, khó khăn lắm mới giữ được vị trí thứ ba đến giờ. Sao lại bị loại trong nháy mắt, dù theo thành tích trước đây, họ không vào được chung kết. Nhưng bị loại ngay vòng loại, thật là hiếm thấy. Tuyển thủ số 2 lạc trong gió cát, vẻ mặt hoang mang. Vị trí số 8, đế nhất, chuẩn bị xuất phát. Thượng Vũ Phi đã đến đích. Bạch Việt hoàn hồn, bước lên vạch xuất phát. Sau tiếng lệnh, cậu lao ra. Cậu nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Với tầm nhìn này, chạy quá nhanh rất dễ lạc đường. Tóm lại, cố gắng giữ tốc độ mà không lạc đường. Cậu chạy không nhanh không chậm. Bên ngoài, mọi người thất vọng vì không thấy màn trình diễn kinh ngạc. Theo lẽ thường, người cuối cùng phải là người giỏi nhất. Tuyển thủ này không phải là không giỏi, ngược lại, nếu chỉ đánh giá qua ngoại hình, họ sẽ ngạc nhiên về thực lực của cậu. Nhưng so với màn trình diễn xuất sắc của các chặng trước, trình độ này hơi thiếu. Với tầm nhìn này, chiến thuật bảo thủ cũng có lý. Nhưng nếu là học sinh đế nhất, lại gánh vác trách nhiệm chặng cuối, phá vỡ bế tắc chẳng phải là điều đương nhiên sao? Mọi người nhìn thêm một lúc, thấy không có gì thay đổi, họ thúc giục. Đổi người đi, chậm gì gì có gì hay. Ban tổ chức nhanh chóng chuyển hình ảnh sang chặng 5. Ngoài 8 người đã bắt đầu chặng cuối, các tuyển thủ khác vẫn ở chặng 5. Để tranh vị trí thứ 10, họ gần như hỗn chiến. Sự chú ý của khán giả nhanh chóng bị thu hút. Quả nhiên, so với chạy bộ đơn thuần, họ thích nội dung K1 trên thích hơn. Sau khi đến đích, Thượng Vũ Phi ra khỏi sân huấn luyện ảo, không thấy Bạch Việt trên màn hình lớn. Anh nhíu mày, định xem màn hình nhỏ khác, thì được tình nguyện viên trả lời. Chặng của anh đã kết thúc, có thể về phòng nghỉ. Thượng Vũ Phi liếc nhìn người đó, tình nguyện viên là một Omega Nam, vừa thấy Thượng Vũ Phi trên màn hình lớn. Giờ gặp mặt trực tiếp, cậu ta đỏ mặt, Thượng Vũ Phi thờ ơ rời mắt. Tôi ở đây chờ, tình nguyện viên thất vọng, gật đầu, đi nhắc nhở các tuyển thủ khác. Một cơn lốc ập đến, Bạch Việt nhắm mắt, khi gió qua đi, cậu thấy đường đua bên cạnh biến mất. Nhưng cậu nhớ vị trí, đi tới vạch cát ra, một sợi dây đỏ lộ ra. Xác định phương hướng, cậu tiếp tục chạy, xung quanh vắng lặng, không một sinh vật sống, như đang ở tận thế, chỉ nghe thấy tiếng gió rít và tiếng giày cọ sát mặt đất. Và tiếng cá voi kỳ lạ vang vọng, âm thanh lúc ẩn lúc hiện, vài lần như vậy, Bạch Việt xác định hướng phát ra âm thanh. Cậu định quay đầu nhìn, một cơn lốc khác ập đến. Cậu theo bản năng nhắm mắt, lúc này, cậu nghe thấy tiếng người phía trước hoảng sợ. Cậu nghe thấy không, tiếng vừa rồi. Bạch Việt định trả lời, gió đã ập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu phải im lặng, nhưng lần này, cậu không nhắm mắt, mà nheo mắt nhìn về hướng âm thanh, cố gắng đoán thân phận của âm thanh đó. Sau đó, cậu thấy, trong cát vàng bay múa, có một bóng đen khổng lồ. Hình dáng như cá, nhưng lớn gần bằng nửa quả trứng khổng lồ. Người đứng trước nó nhỏ bé như hạt gạo, bóng đen khổng lồ nhô lên. Nhảy lên không trung rồi lặn sâu xuống đất. Như đang ngao du trong biển sâu, như cá gặp nước. Khi bóng đen biến mất, gió lớn cũng dịu đi. Bạch Việt buông tay, không chậm bước. Người phía trước đột nhiên dừng lại, cậu không chú ý, đâm sầm vào. Lại đến, con quái vật đó. Tuyển thủ ôm đầu, to như vậy, rõ ràng trước đó toàn địa hình chướng ngại. Sao giờ lại có thứ này? Dù đến giờ nó chưa tấn công. Mỗi lần nó kêu lên lại gây ra gió lớn, rồi che khuất đường đua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của họ. Nếu muốn đi tiếp bình thường, họ phải giải quyết con quái vật. Nếu không chỉ bị quấy rầy, đi với tốc độ rùa bò. Nếu chỉ vậy thì còn đỡ. Điều đáng lo là khi họ chạy đến nửa sau đường đua, bóng đen đột nhiên tấn công. Có lẽ vì sợ hãi, người này ngày càng chậm. Bạch Việt vượt qua cậu ta, dần tạo khoảng cách. Vài phút sau, tiếng cá voi lại vang lên, gió lớn, cát mịn, bóng đen, cuộn trào, gần như lặp lại, nhưng sau khi thích nghi, Bạch Việt nhận ra vài thay đổi. Ví dụ, bóng đen ngày càng lớn, điều này không có nghĩa nó đang lớn lên, mà có nghĩa. Con, cá voi, đang đến gần họ, có lẽ nỗi lo vừa rồi không phải vô cớ, sợ rằng theo thời gian, bóng đen sẽ áp sát đường đua. Đến lúc đó nó sẽ làm gì, không ai biết được. Cuộc tranh giành ở chặng 5 gần như kết thúc, màn hình chính lại chiếu cảnh chặng cuối, khi thấy rõ nội dung, mọi người đều ngạc nhiên. Khoan đã, họ có bỏ lỡ nội dung gì hot không? Vẫn là cát vàng mịt mù, không có vật tham chiếu, gần như không biết chạy bao lâu. Nhưng con cá voi đột nhiên xuất hiện là sao? Không có mắt, toàn thân màu vàng. Như được tạo từ cát mịn, mỗi khi bay lên rồi lặn xuống cát, lại tung bụi mù. Và giờ... con cá voi như đang đua tốc độ với người chạy, bám sát đường đua tiến lên. Đây là sinh vật ảo không thể tồn tại trong thực tế, chỉ sân huấn luyện ảo mới mô phỏng được. Bạch Việt nghiêng đầu nhìn con quái vật khổng lồ. Sau khi nhô lên, nó lại lặn xuống đất. Xung quanh yên tĩnh trở lại. Cậu thu tầm mắt, quả nhiên, dự đoán vừa rồi không sai. Hiện tại cậu ở vị trí thứ 5, mỗi lần cá voi xuất hiện lại đến gần hơn. Vừa rồi là lần gần nhất, Bạch Việt không chắc, lần sau nó xuất hiện có chui lên ngay dưới chân cậu không? Không phải không thể, vì cá voi cản trở, khoảng cách giữa các tuyển thủ không xa. Nhưng vì tầm nhìn thấp, họ không thấy rõ người trước sau. Bạch Việt đếm thời gian trong lòng, khoảng 5 phút, cứ 5 phút, nó lại nhô lên. Vấn đề là cậu không biết đích đến còn bao xa, cũng không biết cách tránh nó. Nó như bám lấy cậu, đuổi theo sát nút. Còn 5 giây, 5, 4, 3, 2, đến rồi, tiếng cá voi vang lên. Vì quá gần, ngay cả khán giả cũng nghe rõ tiếng rít này. Vài người không chịu được tiếng rít tần suất cao, bịt tai lại. Bạch Việt chú ý đến sự thay đổi dưới chân, nhưng kỳ lạ là không có sự thay đổi địa hình như dự đoán. Và lần này, cá voi không xuất hiện, một cơn gió lướt qua tai, ngay cả cơn lốc cuồng loạn cũng ngoan ngoãn hơn. Ánh mắt cậu bắt gặp một bóng đen, cậu quay đầu lại, thấy cá voi đã quay về cách đó vài cây em. Từ xa chỉ thấy một chấm đen, Bạch Việt ngạc nhiên, lặp lại theo hư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vậy, không cần lo lắng, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình đã sai. Khi đầu cá voi nhô lên khỏi cát, nó đột nhiên tăng tốc, lao đến như tia chớp. Nơi nó đi qua, cát cuộn trào, bụi bay mù mịt. Như thể cả mặt đất rung chuyển, sắp sụp đổ, rung động truyền đến dưới chân, Bạch Việt suýt đứng không vững. Ngay sau đó, con cá voi lao đến há to miệng. Dù bên ngoài toàn cát vàng, bên trong lại đầy máu tanh. Miệng đầy máu lao thẳng đến Bạch Việt, đồng tử Bạch Việt co lại. A, vài thành viên hội cổ vũ không chịu được, che mắt không dám nhìn. Khán giả không chớp mắt, sợ bỏ lỡ cảnh ca một trên thích này. Nếu tuyển thủ đế nhất bị nuốt vào, chắc chắn sẽ bị loại. Thượng Vũ Phi nhìn chằm chằm màn hình, nhíu mày. Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi mù bay khắp nơi. Cát mịn che khuất màn hình, chỉ thấy bụi bay lên. Rồi từng hạt bụi rơi xuống. Khán giả thấy miệng cá voi cắn xuống đường đua. Rồi một tiếng răng rắc, nó cắn mạnh xuống. Rồi lặn xuống đất, vẫn lo cho Bạch Việt. Vài thành viên hội cổ vũ hé mắt nhìn. Họ thấy một hố lớn ở giữa đường đua. Còn Bạch Việt kịp thời tránh được, đứng ngoài đường đua. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ một người bị sốc, mà cả những tuyển thủ gần đó. Người không chuẩn bị thổi bay, người nằm rạp xuống đất, kinh ngạc nhìn đường đua bị phá hủy. Dù Bạch Việt không sao, sắc mặt cậu không tốt, cá voi vừa xuất hiện, phá hủy khoảng 50 mét đường đua. Điều này có nghĩa đoạn này không thể đi theo đường đua được nữa. Đây chỉ là 50 mét, nếu cá voi liên tục xuất hiện, nó sẽ phá hủy toàn bộ đường đua. Đến lúc đó, cả cậu và các tuyển thủ khác sẽ lạc đường trong cát vàng. Muốn đến đích, chỉ có hai cách. Một là tăng tốc, đến đích trước khi đường đua bị phá hủy hoàn toàn. Hai là giết con cá voi. Bạch Việt quay đầu, nhìn về phía cá voi lặn xuống, nheo mắt. Cách chương.